xuyên nhanh, đại lão lại sắp sụp đổ rồi. Chương 171, góc truyện audio.com. Tiểu Hắc Long ủy khuất nó muốn cọ cọ đầu vào người Tây Nặc, kết quả vừa dướn cổ về phía trước đã bắt gặp ánh mắt lạnh lùng của Tây Nặc. Tiểu Hắc Long khựng lại, mất hết can đảm, ngồi xổm trên mặt đất và lại gào khóc, vừa khóc vừa nhìn xem sắc mặt của Tây Nặc, kết quả tiếng sấm to, tiếng mưa nhỏ, tiếng khóc càng ngày càng nhỏ. Rồi dừng lại, nó ngồi dưới đất ủ rũ, cánh rũ xuống. Mặt Tây Nặc không biểu cảm, cụp mắt xuống, nhìn vào sợi xích trên chân nó. Trở về, Tiểu Hắc Long miễn cưỡng đứng lên, dùng ánh mắt đáng thương nhìn Tây Nặc. Ô ô ô, người phải báo thù cho ta. Chấm, Tây Nặc lạnh lùng nói. Bị một người đùa giỡn, còn không biết xấu hổ nói báo thù. Tiểu Hắc Long nhất thời lại ứa nước mắt, nói đến chỗ thương tâm của nó. Nó vốn nên ở trên đảo cùng những con rồng khác, nhưng mười mấy năm trước bị một tiếng còi lừa đi. Sau đó, nó bị nhân loại kia nhốt, nếu nó không nghe lời sẽ đánh nó. Nó cũng không có cách nào bay trở về đảo. Tây Nặc thấy bộ dáng đau lòng rũ cánh của nó. Cuối cùng, bước hai bước về phía trước, chân đạp lên trên dây xích. Trong nháy mắt, sợi xích kia liền biến thành bột phấn tiêu tán sạch sẽ. Cuối cùng Tiểu Hắc Long đặt cái đầu to của mình lên trên cổ Tây Nặc. Khóc một trận, ô ô ô ô ô ô ô, a a ô ô ô ô ô. Lần này, Tây Nặc lại không tránh ra. Mặc cho nó khóc, chờ nó khóc đủ rồi. Tây Nặc lạnh lùng nói. Trở về, Tiểu Hắc Long gật đầu. Tâm trạng đã tốt hơn rất nhiều. Cũng không ủ rũ như lúc trước nữa. Sợi xích buộc trên chân nó cũng đã bị đứt. Nó lắc lư trái phải, vẫy cánh, trông vô cùng vui vẻ. Tây Nặc nhìn xuống, nhìn quần áo trên người mình. Hắn khẽ nhíu mày, trong nháy mắt đã đổi bộ đồ màu đen đi. Thay vào đó là một bộ đồ sạch sẽ giống y trang bộ được mặc trên người. Tiểu Hắc Long đã sớm quen với dáng vẻ chê bai nó của Tây Nặc. Lúc Tiểu Hắc Long chuẩn bị rời đi, nó dường như nhớ ra chuyện gì đó. Đứng tại chỗ, dương mắt lại khóc với Tây Nặc một trận. Ô ô ô ô ô ô, nữ nhân kia tại sao ngươi lại không chê nàng ta? Chấm, ngươi còn cầm tay nàng ta, ngươi còn ôm nàng ta, ngươi còn chưa ôm ta, cũng không để cho ta đụng vào, còn chê ta. Trong lòng Tiểu Hắc Long buồn bực, vừa nhắc tới Nam Nhiễm, ý lạnh giữa hai hàng mày Tây Nặc dường như tan đi không ít. Sau đó, nói ngắn gọn một câu, không giống nhau. Tiểu Hắc Long nhìn dáng vẻ kia của hắn, trong lòng lại lẩm bẩm một trận, hống hống hống hống, ngươi thiên vị, ngươi thiên vị. Nữ nhân đó là kẻ xấu, Tây Nặc cau mày, phải gọi chị dâu. Tiểu Hắc Long đang muốn lăn lộn, vừa nghe nói như vậy, ngô, ai, ai là chị dâu. Tiểu Hắc Long nhoài người thì thầm vào tai Tây Nặc, ngao ngao ngao ngao ngao, chị dâu sinh trứng rồng, nó đã lớn rồi, dĩ nhiên biết chị dâu nghĩa là gì. Chính là con rồng sẽ ở cùng với nó, còn cho nó dạ minh châu. Tây Nặc hiếm khi nhìn Tiểu Hắc Long thuận mắt, cảm thấy nó biết nói chuyện hơn không ít, ừ, hắn đáp một tiếng. Tiểu Hắc Long gào một cái, muốn nhảy lên một cái. Đây dường như là thiên tính của loài rồng, đều yêu thích những thứ sáng bóng, sẽ tích chữ kim cương, dạ minh châu, vàng, rồi đặt nó trong sơn động của mình, coi là bạn ngủ cùng. Trong đầu Tiểu Hắc Long bắt đầu mơ tưởng, không biết chị dâu sẽ cho nó bao nhiêu đồ phát sáng. Ừm, nhất định sẽ cho rất nhiều. Cách chương.